Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 716, nhóm Grid gặp nạn, gocchuyenaudio.com. Trong số các người chơi, có một nhóm được gọi là hạng tốt nhất mọi thời đại. Đó là nhóm đột kích Bilio, nhóm gồm có Grid, những người xếp hạng hàng đầu của hội chơi đồ mạnh kiếm thánh Bravo và giáo hoàng Damien. Theo đánh giá của hầu hết mọi người rằng nhóm mạnh nhất sẽ không được sinh ra lần nữa. Nhưng giờ đây, phá vỡ sự mong đợi của mọi người, một nhóm mạnh nhất khác đã ra đời. Tên của nhóm sáng chói ấy là nhóm hãy thu thập vật phẩm. Lesser, tên Loot, nhóm hãy thu thập vật phẩm, đã thành công trong việc chiếm thành phố ma cà rồng thứ 8. Đóng ngoặc vuông, trưởng nhóm Grid đã nhận được 2 chiếc nhẫn ma cà rồng cao cấp. Đóng ngoặc vuông, trưởng nhóm Grid đã nhận được một lọ thuốc tiên tăng sức chịu đựng, Stamina Elixir. Đóng ngoặc vuông, trưởng nhóm Grid, đóng ngoặc vuông, 1 giờ 48 phút, sau khi chiếm được thành phố thứ 9 trong vòng 2 giờ, hãy thu thập vật phẩm. Nhóm đã lại thiết lập kỷ lục mới, đó là lợi thế của nhóm bang hội, họ có tinh thần đồng đội tuyệt vời vì nhóm tập hợp những người có cùng lý tưởng. Chà, chúng ta không phải là bất khả chiến bại sao? Điều đó, chúng ta không thể thua với những thành viên này, sức mạnh của nhóm hiện tại có thể so sánh với nhóm đột kích Bilio. Không gian của Gravo được lấp đầy bởi Chris, và không gian của Damien được lấp đầy bởi thánh nữ Ruby. Đặc biệt phần trăm hồi máu, khả năng hồi máu tuyệt vời và sức mạnh thần thánh của Ruby phát huy sức mạnh độc nhất vô nhị khi chơi theo nhóm. Điểm duy nhất mà Ruby thua kém Damien là sức chiến đấu cá nhân của cô ấy khá yếu và cô ấy không thể sử dụng nhiều kỹ năng bắp khác nhau. Điều này mặc dù thực tế là cô ấy chỉ mới cấp 200. Ngoài ra, so với thời điểm đột kích Bilio, sức mạnh trung bình của các thành viên đều rất cao. Đó là lẽ tự nhiên, vì hầu hết họ đều được trang bị vũ khí do vật phẩm của Bilio chế tạo. Như Lauer nói, các thành viên hiện tại có thể đột kích Bilio. Đúng, ha ha ho ho, thành phố thứ 9 và 8 dễ dàng hơn họ mong đợi, vì vậy các thành viên chơi đồ mạnh có bầu không khí thân thiện giữa họ. Họ đặc biệt thích thú với những chiếc nhẫn ma cà rồng và những lọ thuốc tiên. Nhẫn ma cà rồng cao cấp. Nó có thời gian hồi chiêu lâu hơn và ít tác dụng hơn nhẫn Elfin Stone mà Grid sở hữu, nhưng đó là khi so sánh với nhẫn Elfin Stone. Một vật phẩm ma cà rồng có tác dụng hồi phục giá trị của những chiếc nhẫn ma cà rồng trong Satisfy quá hiếm nên rất khó để tìm được giải pháp thay thế. Trong số đó, nhẫn ma cà rồng cao cấp là hiệu quả nhất. Tỷ lệ rơi ra thấp đến nỗi chỉ có một số thành viên của chơi đồ mạnh có chúng. Những chiếc nhẫn của ma cà rồng được các thành viên chơi đồ mạnh ưa chuộng, nhưng hầu hết trong số họ đều có những chiếc thấp hơn. Còn về giá trị của các thuốc tiên, nó đã tăng một chỉ số vĩnh viễn lên 10 thì sao? Các thuốc tiên có tỷ lệ rơi tệ nhất, kể từ khi trở thành lãnh chúa của Raiden, Chris chỉ uống thuốc tiên 3 lần. Giá trị của nó tầm vũ trụ, nhưng thuốc tiên giảm liên tục ở hai thành phố. May mắn đang theo sau chúng ta sẽ có thể phát triển rất nhiều trong chuyến thám hiểm này. Tất cả các thành viên đều phấn khởi, tất cả họ đều hy vọng vào tương lai. Ngoại trừ Grid, tôi đang lo lắng, Grid bị bao trùm bởi một nỗi lo lắng không thể diễn tả thành lời. Nguyên nhân, cậu ấy đã quá may mắn. Những thuốc tiên mà cậu không bao giờ tìm thấy rơi liên tiếp ở hai thành phố. Thật không may, Grid đã đủ may mắn để trải nghiệm nó. Thật không bình, gocchuyenaudio.com, thường, ở thành phố thứ 9, ba ma cà rồng thuần huyết xuất hiện cùng một lúc. Ban đầu, nó thường xảy ra, nhìn lại thành phố mà Tiramet canh giữ, hậu duệ trực tiếp của Tiramet và một số ma cà rồng thuần huyết xuất hiện cùng một lúc. Đúng, sự lo lắng của Grid không có cơ sở rõ ràng. Nhưng cảm xúc của Grid không hề tiêu tan, điều gì sẽ xảy ra nếu Marie Rose xuất hiện ở một thành phố khác với thành phố thứ hai? Không, cậu ấy muốn tin rằng điều đó sẽ không xảy ra. Grid tin vào Braham, hay một số hậu duệ trực tiếp sẽ xuất hiện cùng một lúc. Có phải vì cậu ấy đã trải qua quá nhiều bất hạnh? Grid ngày càng tốt hơn trong việc dự đoán nó. Làm lạnh, khi Grid nổi da gà tinh thần của các thành viên lên trời. Tiếp theo là thành phố thứ 7. Số 7 là con số may mắn ở Hàn Quốc. Ha ha, với tư cách là chủ tịch của Hiệp hội yêu nước Hàn Quốc tôi sẽ tự tin nói rằng sẽ có hai thuốc tiên ở thành phố tiếp theo. Ha ha, ồ, anh đang cảm thấy thoải mái à? Được rồi, chúng ta hãy chuyển sang thành phố tiếp theo. Đừng quá phấn khích, Grid muốn nói điều này, nhưng cậu không thể mở miệng. Cậu ấy không muốn hạ thấp bầu không khí mà không có lý do. Thật buồn khi tôi không chơi với bạn bè, không cần phải lo lắng cho họ một cách không cần thiết. Cậu ấy có thể tự lo lắng về nó. Lắc lắc, Grid lắc đầu và đi đến thành phố tiếp theo với các thành viên của mình. Còn 2 tháng đến cuộc thi quốc tế, sự chú ý và kỳ vọng của thế giới tập trung vào nó. Những quốc gia nào sẽ hoạt động trong năm nay và những loại cảnh nào sẽ được sản xuất? Một khi các quy tắc mới được áp dụng, rõ ràng Hoa Kỳ sẽ giành được số lượng huy chương vàng vượt trội. Điều không thể chối cãi, Hoa Kỳ sẽ là số 1. Có rất nhiều người chơi đến từ Hoa Kỳ. Nơi ở của Zibo vẫn là một ẩn số, nhưng Gravel sẽ không lấp đầy chỗ trống của mình sao? Vâng, đó là phần đáng chú ý nhất của cuộc thi quốc tế này. Quốc tịch của Gravel đã thay đổi từ Nga sang Hoa Kỳ. Trong các cuộc phỏng vấn với người dân Nga, có vẻ như Gravel đã bị phân biệt chủng tộc đáng kể ở Nga. Việc anh ấy chuyển quốc gia là điều dễ hiểu, nhưng tại sao Hoa Kỳ thay vì Hàn Quốc? Xét về gốc gác Hàn Quốc, anh ta không phải nên chuyển đến Hàn Quốc sao? Có rất nhiều suy đoán về phần này. Trong số đó, suy đoán khả dĩ nhất là Gravel đang mơ về một trận tái đấu với Grid. Anh ta cố tình tránh Hàn Quốc với mục đích chiến đấu với Grid. Nhiều người đã đoán ra điều này. Tuy nhiên, độ tin cậy thấp vì đó không phải là những gì Gravel đã nói. Có tin đồn rằng đó là do mẹ anh bị bệnh. Có vẻ như Hoa Kỳ đã hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ. Chà, nó có thể phức tạp, thực tế hơn nhiều so với suy đoán rằng anh ấy biết Grid và tránh đến Hàn Quốc. Không phải Gravel đã thắng Grid năm ngoái rồi sao? Anh ta có cần phải bận tâm đến Grid không? Đúng vậy, Gravel dường như không quan tâm đến Grid. Cuộc đối đầu giữa Gravel và Grid diễn ra hoành tráng và khốc liệt nên nó luôn nằm trong top 3 cảnh quay hay nhất của cuộc thi cấp quốc tế. Không phân biệt quốc tịch, vô số người đã xem video cuộc đối đầu giữa hai người. Một lần nữa và một lần nữa, lặp đi lặp lại và một lần nữa. Có rất nhiều người mong đợi sự tái hợp giữa hai người và tập đoàn Sa đã nhận ra sự thật này. Chỉ cần chèn cảnh đối đầu của hai người năm ngoái vào đoạn phim mở màn của cuộc thi quốc tế lần 3 là đủ. Nhưng, gocchuyenaudio.com, mọi người đã biết thực tế, năm nay, sẽ không có một cuộc đối đầu lớn trong cuộc thi quốc gia. Nó đã rõ ràng, năm ngoái, Gravel được ca tụng là trên trời rơi xuống, nhưng anh ta vẫn là nghề bình thường. Tuy nhiên, anh ta đã đánh bại Grid, người có nghề huyền thoại. Gravel của năm nay thì sao? Một huyền thoại, anh ta cũng là kiếm thánh, người mạnh nhất trong số những huyền thoại trước đây. Rõ ràng là Gravel năm nay sẽ mạnh hơn Gravel năm ngoái nhiều lần và Grid sẽ không thể chịu đựng được. Nếu có một trận tái đấu giữa hai người họ, đó sẽ là một cuộc chiến một chiều. Không phải là Grid yếu, thật hiếm khi tìm thấy ai đó mạnh hơn anh ấy, ai không biết chuyện này chứ, chỉ là, Gravel quá mạnh, cậu ấy là bầu trời trên bầu trời, Gravel là người đặc biệt trong số những người đặc biệt, nổi bật nhất của tất cả, không có lý gì khi anh ta tránh Hàn Quốc vì anh ta biết về kẻ mà anh ta đã đánh bại. Vấn đề năm nay không phải là cuộc đối đầu giữa Grid và Gravel, đó là quốc gia nào sẽ chiếm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng tổng số huy chương. Đúng vậy, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ là số 1, sau Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc đang nổi lên như những siêu cường về Satisfy do dân số của họ. Quốc gia nào sẽ giành vị trí thứ hai? Sự chú ý đã được tập trung vào điều này. Hàn Quốc thậm chí còn không được đề cập đến và sự quan tâm đến Grid rất mờ nhạt so với năm ngoái. Có một người đã bị kích thích bởi điều này. Hàn Quốc không phải là một quốc gia có thể bị bỏ qua. Nhân vật chính là người tạo hầm ngục ăn dốc ban cay. Gần đây, ông ta đã trải qua nhiều thay đổi trong thâm tâm khi uống rượu với Tuyệt Kiếm. Ông ta đã liên lạc với 3 người bạn mà ông ta đã tổ chức lễ hội máu cùng. Bạn đã vào thành phố Ma Cà Rồng thứ 7, đóng ngoặc vuông, nó giống nhau ở mọi nơi. Các thành phố Ma Cà Rồng đều có một điểm chung, nó tối om không có chút ánh sáng. 10 phút sau khi bước vào, họ không nhìn thấy gì. Và đây là một rủi ro lớn. Kaki, qua à, đó là trước khi mắt của các thành viên đã thích nghi với bóng tối. Những con thú hoang quanh thành phố đã đến với họ, những kẻ thân cận của Ma Cà Rồng. Thời điểm này là một trong những thời điểm nguy hiểm nhất. Hầu hết những người lần đầu đến các thành phố Ma Cà Rồng đều không thể cưỡng lại được những con Ma Cà Rồng và bỏ mạng. Mặt khác, các thành viên chơi đồ mạnh đã có rất nhiều kinh nghiệm. Họ đã tấn công các thành phố của Ma Cà Rồng nhiều lần và biết rằng họ sẽ bị tấn công bởi những con Ma Cà Rồng, vì vậy họ có thể đối phó với nó. Ngay cả khi họ không thể nhìn thấy trước mặt chúng, họ có thể ước lượng đường đi của kẻ thù và sử dụng một kỹ năng. Đúng vậy, những con quái vật ở lối vào của thành phố không thể đe dọa các thành viên chơi đồ mạnh. Điều này là bình thường, nhưng thành phố thứ 7 thật kỳ lạ. Cúc, tại sao chúng lại mạnh như vậy? Chết tiệt, đừng thư giãn và hãy cảnh giác. Từ bóng tối dày đặc, vô số ma vật đến từ mọi hướng. Chúng khác với những kê thân cận khác, cấp độ của chúng cũng trên 50 và bọn chúng rất đông. Các thành viên chơi đồ mạnh nhận ra rằng bọn chúng không phải là những con quái vật bình thường. Quang, Quarororong, yêu, hãy đội hình vững của mình, hãy ở gần nhau cho đến khi các cậu thích nghi với bóng tối. Hãy cẩn thận để không tấn công đồng đội, đó là một cuộc khủng hoảng. Các thành viên của chơi đồ mạnh bị động trước sự, gocchuyenaudio.com, tấn công dữ dội của những con quái vật. Ahaha, cuối cùng cũng đến lượt chúng ta. Đó là Toban và Vanner, những người không có việc gì phải làm ở thành phố thứ 9 và 8. Mặt trời hộ vệ, Sungard, bùng sáng, flash, ánh sáng lộng lẫy tràn ra từ tấm khiên của Toban và Vanner. Đó là một ánh sáng chói lọi gây ra thiệt hại thảm khốc cho những con quái vật đã thích nghi với bóng tối trong hàng chục và hàng trăm năm. Chà, yippee, ziaaaaaa. Những con sói và rơi bị mù. Chúng hoàn toàn mất hút trước hai lá chắn và cái đầu chói sáng của Vanner. Các thành viên chơi đồ mạnh bắt đầu cuộc tấn công dữ dội và hầu như không vượt qua được cuộc khủng hoảng. Nhưng cuộc khủng hoảng thực sự chỉ mới bắt đầu. SAMM ta đoán bọn chúng không phải là những kẻ đã giết Elphinstone nếu bọn chúng gặp rắc rối với những con ma thú. Chúng thật tầm thường, hãy xử lý chúng nhanh gọn. Các thành viên trong nhóm đều ngạc nhiên trước những giọng nói từ trên trời rơi xuống. Bá tước Gray, bá tước Yetima, bá tước Russell, bá tước Nâu. Những con quái vật giỏi nhất với những cái tên vàng sáng chói. Bốn ma cà rồng cấp Elphinstone đã tập hợp lại và đang nhìn xuống bọn họ. ABC chia Z, tại sao luôn là cậu ấy? Grit chỉ có thể âm thầm chửi rùa. Cách chương.